Công Đức Ấn, chương 548, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Ấn đại thụ lá cây nhao nhao rơi xuống, tại trong thức hải rơi ra một trận mưa, mỗi một cái lá cây rơi xuống lúc cũng bay nhanh xoay tròn, giống như là xoay tròn phi đao, chạm vào nhất định thương cần giấu tự thân thì bay đến không trung, không ngừng biến lớn, hóa thành một tòa vô biên vô tận ngọn núi, che khuất bầu trời, muốn đem mặt biển lấp đầy. Cùng lúc đó, nửa phần dưới hắc khí bên trong, hỗn độn chi môn bên trong tiếng gào thét giống như là muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta, trong môn tràn ra hắc khí biến thành vô số quỷ trảo, mưu toan bắt lấy Tô Lâm An, đưa nàng xé rách thành mảnh vỡ. Cuồng phong mưa rào, núi to áp đỉnh, uy áp theo bốn phương tám hướng truyền tới, đem thức hải không gian quấy đến long trời lở đất. Tô Lâm An đứng tại trên mặt biển, không nhúc nhích tí nào. Dù là đỉnh đầu núi to đè xuống, lá xanh như dao cắt mặt, trên mặt nàng cũng không thay đổi chút nào, dưới chân sóng biển bốc lên, một làn sóng chồng một làn sóng, hung hăng va chạm trên đầu đè xuống con dấu. Sơn Hà Long Linh hóa thành xương trắng, tại hỗn độn chi môn trước bồi hồi, kia là thế gian tinh khiết nhất trắng noãn, có được tịnh hóa ô uế lực lượng. Nếu như hỗn độn chi môn thật mở ra, Tiểu Bạch khẳng định không làm gì được, nhưng tình huống hiện tại là Công Đức Ấn cái gọi là quy tắc cũng chưa xong thiệt, nó còn không thể mở ra hỗn độn chi môn, vẻn vẹn trong môn tràn ra hắc khí, Sơn Hà Long Linh đối phó không chút phí sức. Về phần bay là tả rơi xuống lá cây, nòng nọc hỏa ánh lửa bốc lên, biển lửa tại không trung giống như là một tấm che trời lưới lớn, đem rơi xuống lá cây nhao nhao bao lấy, lần nữa hình thành rằng co tư thế. Nàng cùng nó quyết đấu, hôm nay nhất định phải chấm dứt. Tô Lâm An mũi chân một chút, thân thể giống như lập dây cung chi tiễn, bắn vào không trung. Ngũ hành lực lượng chậm chậm vận chuyển, trong cơ thể tiểu thế giới sinh cơ vô hạn, nàng nắm đấm biến thành xích kim sắc, bành một chút đánh tới hướng trên đầu ngọn núi. Nàng ra quyền tốc độ cực nhanh, khí thế như hồng, một quyền xuống dưới, Công Đức Ấn dưới đáy đúng là xuất hiện một cái quyền ấn. Mắt thấy chỉ là một quyền, kia là nàng tốc độ ra quyền quá nhanh, mỗi một quyền đều chồng tại cùng một cái vị trí, dù là Công Đức Ấn không gì không phá, giờ phút này cũng bị đánh ra một chút vết lõm. Nó nhánh cây run rẩy dữ dội, lá cây vang xào xạc. Những âm thanh này tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại ở mọi chỗ, giống như là tiến vào trong lỗ tai côn trùng, không ngừng ở đầu bên trong xâm nhập, muốn đem đầu đều xuyên thủng. Công Đức Ấn uy áp duy trì liên tục lạm phát. Người chi trùng sinh toàn bởi vì ta, bây giờ cánh chim hơi phong liền muốn lấy oán trả ơn. Tô Lâm An khí tức quanh người tăng vọt, thức hải lần nữa nhấc lên sóng lớn. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay chảy máu, trên tay xoát xoát viết xuống mấy cái mang huyết ký tự. Chữ thành nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, bành bành bành, ký tự viết thành về sau, trực tiếp dán tại nàng quyền thượng, bị Tô Lâm An từng quyền đánh vào Công Đức Ấn. Công Đức Ấn trong lòng chấn kinh, ra vẻ chấn định. Đừng tưởng rằng học mấy chữ phù, liền làm gì được ta. Chấm, Tô Lâm An căn bản không để ý tới nó. Nàng chỉ là ra quyền, không ngừng mà ra quyền, mấy cái kia ký tự khắc trên tay nàng, vốn là huyết sắc ký tự, tại lần lượt nện quá trình bên trong, màu đỏ sậm biến thành màu vàng, vốn là nội liễm quang mang dần dần lóa mắt. Trời đất vạn vật tương sinh tương khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Đức Ấn đã từng liền bị một đầu màu vàng đai lưng sở phong ấn, cái kia phong ấn, là luyện chế nó vị kia đại năng bày. Về sau, đai lưng rơi xuống Khương Chỉ Khanh trong tay, phía trên ký tự có đại bộ phận thiếu thốn, còn có một số mơ hồ không rõ. Tô Lâm An từng nhìn qua cái kia đai lưng, tại vực ngoại trận pháp tạo nghệ tăng lên qua đi, thiên địa càn khôn trận pháp cho nàng gợi mở, nàng có khả năng đem mấy cái kia ký tự mô phỏng đi ra, không chỉ có là hình chữ còn có thần khí của nó ý, hình ý gồm nhiều mặt đồng thời, trong đó làm phong ấn trận pháp huyền bí cũng ẩn chứa trong đó. Tuy rằng chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng có thể đối với Công Đức Ấn tạo thành nhất định nguy hại, phối hợp quyền pháp của nàng cùng biết hải lực lượng, giờ phút này dù không có thắng được nhưng cũng hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Trong thời gian ngắn, bọn họ phân không ra thắng bại. Thế cục rằng co Tô Lâm An liền sẽ dần dần chiếm thượng phong, bởi vì trong cơ thể nàng có ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, lại thêm, nàng bản thân liền là Bạch Ngọc Yên La, bị thiên đạo chiếu cố, khôi phục so với những người khác nhanh. Duy nhất không ổn chính là Công Đức Ấn tại nàng trong thức hải, lại giữa bọn hắn là có khế ước, Công Đức Ấn bị hao tổn, chính nàng cũng không chiếm được lợi ích, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng Tô Lâm An nhất định phải cho thấy thái độ của mình. Nàng không thể tùy ý Công Đức Ấn phách lối nữa. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy liền hủy đi. Coi như không bản sự hủy đi, nàng cũng muốn đem hắn đuổi đi ra, cũng không tiếp tục bị nó uy hiếp cùng khống chế. Thời gian một chút quá khứ, Công Đức Ấn cũng không có tiếp tục liêu ngoan thoại. Nó trong lòng thầm mắng, tên điên, nó bị hao tổn, Tô Lâm An nguyên thần cũng sẽ đi theo bị hao tổn, không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà hoàn toàn không để ý tới những thứ này, hạ thủ càng ngày càng hung ác. Chẳng lẽ nói, nó thật muốn nói trước mở ra hỗn độn chi môn? Không được, nó còn không thể hoàn toàn khống chế hỗn độn chi môn bên trong lực lượng, không thể cứ như vậy thả ra, một khi mất khống chế, gây nên thiên đạo quy tắc chú ý, vậy nó những năm này làm ra hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nó cũng không tin nàng thật không sợ chết, nàng tại so với hung ác, vậy nó liền muốn biểu hiện được so với nàng ác hơn. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Công đức ấn gầm lên giận dữ qua đi, con dấu ở giữa đen trắng rõ ràng bộ phận vậy mà chậm rãi đè ép, cái kia cỗ đè ép lực lượng theo bốn phương tám hướng lao qua, Tô Lâm An thức hải tức thời bị một cỗ vô hình lực lượng sở giam cầm, cùng lúc đó, quang mang mãnh liệt theo thân cây bên trên phát ra, đại thụ vì vậy mà thu nhỏ rất nhiều, thật giống như quang mang kia là thông qua thiêu đốt đại thụ mà phát ra. Cường quang bao phủ thức hải, trong thức hải nước nhanh chóng bốc hơi, mờ mịt thành sương mù. Tô Lâm An ngũ hành xoay quanh vận tốc quay độ tăng tốc, niệm lực cũng gia nhập trong đó, quanh thân khí huyết không có đi qua dẫn đạo cũng bắt đầu sôi trào. Tại cường đại trong quyết đấu tự thân lực lượng rốt cuộc áp chế không nổi, khí huyết lực lượng tự động tuần hoàn, huyết nguyên châu dục dịch ngóc đầu dậy. Song phương đều bị buộc ra át chủ bài. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên trời một đạo kinh lôi bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp bổ vào kẽ nứt phong nhãn chính trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem cái kia không ngừng mở rộng kẽ nứt phong bạo đều cho đập vỡ vụn, lỗ đen đồng dạng phong bạo bị suy yếu, dấu ở phong nhãn bên trong đảo nhỏ càng là run rẩy kịch liệt, trời sập lực lượng quá mức hung mãnh, đem thiên vẫn thạch làm đảo nhỏ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Vốn là được rồi linh dịch chính khôi phục bản thể chính vô cùng cao hứng tu luyện hồng phù màu xanh biếc đều dọa mộng. Nguyên bản thiên vẫn thạch bên trên một mảnh hoa hồng, một mảnh lá xanh, bây giờ vừa đúng từ giữa đó cắt ra, hai người cắt chạm ở địa bàn của mình, nhìn thấy trước mắt tình hình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hai người bọn họ đầu tiên là sừng sốt, sau đó kịp phản ứng, vô số cảnh duỗi ra, đem tách ra thiên vẫn thạch cho bao vây lại, sợi rễ sen kẽ tiến vào đối mặt hiểm hiểm ôm hết cùng một chỗ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại có như thế thần lôi hàng thế? Chẳng lẽ lại, này thiên vẫn thạch bên trên có người độ kiếp? Ai quá sao độ kiếp còn có thể dẫn tới ngũ lôi oanh đỉnh a, đây không phải trong truyền thuyết mới có đây. Phảng phất mây đen bao phủ toàn bộ thiên vẫn thạch phù đảo, chung quanh sắc trời bị tầng mây hấp thu, đâu đâu cũng có một mảnh đen kịt. Nếu không phải được rồi linh dịch thương thế khôi phục nhanh chóng, bị này một kích hai người có thể hay không sống sót cũng khó nói, dù sao, sợi rễ là gãy mất mảng lớn, chân đều nóng bỏng đau. Hồng phù màu xanh biếc hai người đều đả thương sợi rễ, giờ phút này nơm nớp lo sợ ôm ở một chỗ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong bóng tối có người tại gọi hai nàng tên, hồng phù, màu xanh biếc, một tiếng chồng một tiếng, một cái so với một cái sốt ruột cách chương.